Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Bàn Long Sơn Đại Hội, Lộc Vũ truyền đạt mệnh lệnh chi về sau, oán linh nhóm cũng không có lui xuống, ngược lại ra tốc xông về Luân Hồi Thánh Ngọc. Chúng nó lần đầu tiên dám vi phạm Lộc Vũ mệnh lệnh. Vô số oán linh người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không oán không hối đem chính mình sau cùng sinh mệnh năng lượng dâng lên. Chỉ vì bọn họ kính yêu Lộc Vũ, cái này đau buồn một màn, đem Tô Đan sâu đậm rung động. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại tín niệm, khiến cho oán linh nhóm có thể như vậy vì Lộc Vũ hy sinh. Bá bá bá, Luân Hồi Thánh Ngọc hấp thu nhanh bực nào. Chỉ là vài cái ngay lập tức công phu, cái này hàng ngàn hàng vạn oán linh liền bị hút một cái mà khoảng không. Toàn bộ sơn động biến được trống rỗng, tĩnh mịch không gì sánh được. Bởi vì tất cả oán linh đều đã biến mất rồi, triệt triệt để tiêu thất. Chúng nó lấy không gì sánh được dũng cảm tư thế, đem chính mình hy sinh, đem chính mình hết thảy tất cả đều dâng hiến cho Lộc Vũ. Bạch Lộc Vũ thân trên lên từng mảnh một quang hoa mọc lên, oán linh nhóm thiêu đốt chính mình, đốt lực lượng. Đây là hắn nhóm trung thành nhất nở rộ, vô cùng chứa lớn. Mơ hồ lại tựa như có thể nghe được Nam Nhạc Thiên Quân cái kia một tiếng quân hồn. Nam Nhạc Quân hạo khí trường tồn, anh niệm vịnh cố. Từng cái oán linh năng lượng tuy là không lớn, thế nhưng nhiều như vậy oán linh năng lượng điệp ra đến cùng nhau, vẫn là bang Lộc Vũ hoàn thành sau cùng đột phá. Liền này rèn sắt khi còn nóng, nhảy qua vượt sau cùng bình cảnh. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ khí thế trên người bỗng nhiên liền biến hóa, cao cấp thoát phàm cảnh. Tô Đan cơ hồ là bật thốt lên mà ra, oán linh nhóm cung cấp năng lượng đem Lộc Vũ cả người cọ rửa mà qua, khiến cho Lộc Vũ liền đột phá này sau cùng bình cảnh. Lần trước đột phá trung cấp thoát phàm cảnh vẫn còn ở trước đây không lâu. Cũng không lâu lắm, ở trong thời gian ngắn ngủi, Lộc Vũ lại hoàn thành một lần có thể nói kỳ tích cảnh giới vượt qua. Rốt cục cao cấp thoát phàm cảnh, Lộc Vũ đặt tới chính mình mục tiêu. Nhưng mà Lộc Vũ cũng không có bất kỳ hài lòng. Hắn chậm rãi đứng dậy, cả người có vẻ vô cùng trầm trọng. Lộc Vũ hướng cửa sơn động chậm rãi đi tới. Thần thái có chút giống là một cái tang thương lão giả. Lộc Vũ, Tô Đan kêu một tiếng. Lộc Vũ cũng không có ứng với nàng. Thẳng đến hô tiếng thứ hai, Lộc Vũ mới nói ra. Đi thôi, theo ta cùng rời đi vực sâu. Bàn Long Sơn, ở vào tứ phương bang trung tâm nơi. Nơi này là Nam Lĩnh, Tây Mạc, Đông Thổ, Bắc Nguyên bốn khối địa giới giao giới chi địa, sơn thể bằng đại, bởi vì cùng chu vi đại sơn liền cùng một chỗ, hình dạng lại tựa như một cái quanh quẩn đại long mà có tên. Từ xa nhìn lại, có long đằng bắt đầu mây mù tư thế, nơi đây đã từng tu qua cửa khẩu, chính là chứ danh binh gia vùng giao tranh, vạn năm trước. Nơi đây bùng nổ qua biên cương yêu thú chi loạn, nhân tộc vì ngăn cản yêu thú, từng ở chỗ này kiến tạo quá cao đại mà liên miên tường thành, dùng để ngăn cản yêu thú. Phía sau vị đại luân hồi đế tôn phái kỳ liệt chiến thần xuất lĩnh Nam Nhạc Thiên Quân đến đây, tất bên ngoài công với một trận chiến giải quyết rồi yêu thú chi loạn. Mảnh này địa phương mới ân định lại, lại không thấy yêu thú chi loạn, cửa khẩu tự nhiên cũng mất đi nguyên bản ý nghĩa, chỉ là làm một cổ kiến trúc, vẫn còn ở hướng hậu nhân kể ngay lúc đó nhân tộc gian khổ và huyết lệ. Mùng 10 tháng 9 cái này ngày, bản Long Sơn đã tụ tập đầy người, phía trước, Mọi người ở rộng lớn giữa sườn núi xây dựng mới đài cao. Bởi vì nơi này chính cử hành một hồi thịnh hội, chuyện liên quan đến lấy Nam Lĩnh cùng Đông Thổ thịnh hội. Trận này thịnh hội là Đông Thổ liên minh phát khởi, Nam Lĩnh liên minh ưng thuận tham gia. Lúc này ở đài cao ghế lên, Nam Lĩnh liên minh cao tầng đều ngồi ở phía trên, bao quát Đại Yến Vương, Đại Minh Vương mạnh như vậy người. Chỉ là trung tâm nhất minh chủ vị trí ghế trống. Bọn họ Nam Lĩnh sớm ở trước tháng 3 liền chọn lựa mới minh chủ. Đó chính là Lộc Vũ. Thế nhưng thẳng đến nay ngày, Lộc Vũ đều chưa có trở về. Là lấy hiện tại minh chủ ghế trống. Minh chủ vắng họp, mọi người rất tự nhiên lấy Đại Hạ Vương, Hạ Tuyết Ngâm làm chủ tâm cốt. Dù sao Đại Hạ Vương cùng Hạ Tuyết Ngâm chính là minh chủ Lộc Vũ người thân cận nhất. Mà Đại Yến Vương cái này đại diện minh chủ người, ngược lại có chút nao núng. Mọi việc đều là xin chỉ thị Đại Hạ Vương cùng Hạ Tuyết Ngâm. Đương nhiên, bởi vậy, Đại Yến Vương cũng liền trở thành phía sau màn người. Gánh chịu Đông Thổ liên minh áp lực đại giảm bớt. Chỉnh thể mà nói, Nam Lĩnh liên minh bên này khí thế không lớn bằng Đông Thổ liên minh bên kia. Thiếu Lộc Vũ cái này minh chủ, bọn họ hoàn toàn là kiên trì đến cùng tham gia lần này đại hội. Đông Thổ liên minh bên kia, nhưng chỉ có Hùng Hổ, lấy minh chủ Toái Tinh Vương làm trung tâm, Ngân Hoàn Vương, Bạch Phượng Vương hai vị này nửa bước hóa linh cảnh phó minh chủ vì tả hữu. Còn lại hơn 10 vị cao cấp thoát phàm cảnh quốc chủ nhập tọa ghế. Vô luận là ở tu vi lên, hay là tại khí thế lên, đều là hoàn toàn nghiền ép Nam Lĩnh liên minh. Lúc đầu Đông Thổ mặt liền so với Nam Lĩnh phải cao hơn nhiều. Mấy năm nay không ngừng kéo ra chênh lệch. Bây giờ Nam Lĩnh liên minh bên này không có Linh Hạo Vương như vậy lão bài cường giả. Đồng thời mới lập Lộc Vũ lại vắng họp không đến, liền càng làm cho chênh lệch biến được rõ ràng. Cái chênh lệch này thực sự quá lớn, hoàn toàn thì không được so sánh. Cho dù ai chứng kiến Nam Lĩnh liên minh cái này sự suy thoái bộ dạng, cũng đều muốn cảm thấy Nam Lĩnh liên minh thực sự quá đáng thương. Ngoài ý liệu, lần này ngoại trừ Nam Lĩnh liên minh cùng Đông Thổ liên minh bên ngoài, còn lại tới nữa Tây Mạc cùng Bắc Nguyên người. Tây Mạc cùng Bắc Nguyên bên kia cư nhiên cũng mỗi bên tự hợp thành liên minh. Tây Mạc cùng Bắc Nguyên đều là hoang man chi địa, nơi đó vương quốc không nhiều lắm. Đều chỉ có 100 vương quốc không đến. Thế nhưng bên trong lợi hại vũ giả lại không thiếu. Tây Mạc liên minh tuyển ra tới minh chủ chính là nửa bước hóa linh cảnh Thác Bạt Mây. Bắc Nguyên liên minh tuyển ra tới minh chủ chính là nửa bước hóa linh cảnh Cung Dương. Lúc này đây vốn là Nam Lĩnh liên minh cùng Đông Thổ liên minh thịnh hội. Chẳng ai nghĩ tới Tây Mạc liên minh cùng Bắc Nguyên liên minh hội không mời mà tới. Cũng may đài cao nơi này ghế quá nhiều, cũng đầy đủ Tây Mạc liên minh cùng Bắc Nguyên liên minh cao tầng nhập tọa. Rất nhiều người đều biết, Tây Mạc liên minh cùng Bắc Nguyên người trong liên minh đều là cảm nhận được Đông Thổ liên minh uy hiếp, là lấy vội vã thành lập liên minh. Thế nhưng Tây Mạc liên minh cùng Bắc Nguyên liên minh lần này dự họp bàn Long Sơn thịnh hội cũng không phải vẻn vẹn bởi vì chuyện này. Bọn họ hôm nay tới đây còn có khác sự tình thương lượng. Đây là một kiện kinh thiên đại sự tình. So với việc này tình đến, Đông Thổ liên minh bành trướng thậm chí đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Này lúc Thác Bạt Mây cùng Cung Dương hai vị minh chủ con mắt đều là lóng lánh lập lòe, có vẻ tâm sự trọng trọng. Bọn họ đang do dự lúc nào đem cái kia kinh thiên đại sự tình nói ra. Ở đài cao dưới sân rộng lên tới hơn triệu vũ giả. Những thứ này khán giả đều là từ phương ba người. Có chút là bốn cái địa phương liên minh người của chính mình. Cũng có tự phát đến đây chặn một cái thịnh hội phổ thông vũ giả. Đoàn người nghị luận ầm ĩ. Chủ yếu nhất chính là nghị luận nam lĩnh liên minh minh chủ không có tham dự sự tình. Ở rất nhiều người xem ra, này rõ ràng chính là sợ hãi không đến. Vào thời điểm mấu chốt này, nam lĩnh liên minh minh chủ đều không tiến lên đến. Nơi nào còn có cái gì những thứ khác nguyên nhân? Rõ ràng chính là sợ đông thổ liên minh. Ngoặc kép, hết chương.